Chương 294, uống đến nghìn cân rượu, có thể rảm thiên thượng nhân. Trình Vũ Thanh còn trẻ thời điểm bởi vì không muốn bái nhập học cửa cung xuống, mà là không nên làm một cái giang hồ hào khách, rồi mới từ thành Lạc Dương lén đi ra ngoài, du lịch giang hồ, đánh nhỏ liền thông minh. Trình Vũ Thanh lúc ấy tuy rằng niên kỷ không tính lớn, nhưng ôm một chồng ngân phiếu, cũng không có màn trời chiếu đất qua, ai có thể cũng thật không ngờ, năm thứ hai liền tại Sơn Giả lúc giữa gặp phải một cái lão lừa đảo. Lúc ấy lấy một trận không lớn không nhỏ âm mưu đem Trình Vũ Thanh lừa gạt xoay quanh, làm cho Trình Vũ Thanh khăng khăng một mực đã bái hắn làm lúc sư phụ. Sau đó một năm giữa hoài ước lượng ngân lượng, Trình Vũ Thanh liền biến thành tản ra tiền tài đồng tử, một đường du lịch tiêu dùng đều tính tại trên đầu của hắn, có thể công phu giống nhau cũng không có học được. Như thế du lịch qua hai năm, Trình Vũ Thanh bạc cũng đã xài hết rồi, nhưng vẫn là tin tưởng vững chắc cái kia lão lừa đảo là chân chính giang hồ hiệp khách. Có lẽ là tại tâm không đành lòng, cũng có lẽ là bị được Trình Vũ Thanh nghị lực đã động, cái kia tại hai năm qua giữa chưa từng hiển lộ mảy may lão lừa đảo mà bắt đầu chính thức dạy bảo Trình Vũ Thanh. Một cái vừa bắt đầu chỉ muốn trở thành giang hồ hào khách người trẻ tuổi, cùng một cái cả đời chỉ muốn lăn lộn thành chờ chết lão tu sĩ, thì cứ như vậy chính thức đã thành thầy trò. Đã thành thầy trò, tự nhiên song phương tự muốn đem của cải đều rung lộ rõ ràng. Trình Vũ Thanh liền một cái thế gian đệ tử thân phận, tự nhiên là sảng khoái liền đều cho mình sư phụ nói rõ, có thể nhà mình sư phụ nhưng vẫn ấp a ấp úng. Không muốn nhi 873, u lời, thẳng đến có một ngày hoàng hôn, hai thầy trò ngồi ở một chỗ nhà nông bờ ruộng trên rửa chân, sư phụ mới uống một hớp rượu, cười nói bản thân có một sư huynh, có lẽ là dưới gầm trời này dùng đao lợi hại nhất gia hỏa. Những lời này nói được thập phần chú ý, tam giáo thánh nhân không ai chỉ dùng để đao đấy, kiếm sĩ nhất mạch lại chỉ dùng kiếm đấy, dùng đao tu sĩ vốn là không nhiều lắm, có thể làm, lúc thứ nhất liền không tính là rất khó khăn. Trình Vũ Thanh lúc ấy đuổi theo hỏi mình vị kia chưa từng gặp mặt sư bá tên gọi là gì, hiện nay đang ở chỗ nào. Nhà mình sư phụ chỉ nói mình cái kia sư huynh, một tiếng uống ngon nhất rượu, uống được đằng sau dĩ nhiên là liền tên đều sửa lại, họ Trần cũng tự kêu là Trần Tửu rồi. Lúc ấy thuận miệng nhắc tới, Trình Vũ Thanh ngược lại là phải nhớ rõ rõ ràng, có thể đây không tính là xong, sư phụ còn nói hắn cùng mình sư huynh có cừu oán, sư huynh phát qua thề độc, nói là gặp thấy mình cái này nhất mạch đệ tử nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Làm cho Trình Vũ Thanh không muốn rêu rao lộ ra mình là hắn đồ đệ sự tình. Trình Vũ Thanh lúc ấy không có cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy là lão đầu tử biên nói dối lừa gạt hắn. Về sau theo sư phụ đã chết, hắn cảm thấy một người du lịch giang hồ cũng không có cái gì ý tứ. Phản hồi thành Lạc Dương sau đó liền từ không nghĩ tới một ngày kia còn có thể đụng thấy mình vị này sư bá, liền sắp đã quên chuyện này. Nhưng mà ai biết, hiện nay bản thân vị kia sư bá thì cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, từng miếng uống rượu, nói cho hắn biết tên của mình. Trình Vũ Thanh trong nháy mắt cũng nhớ tới bản thân sư phụ dặn dò, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Cái này sư bá nếu tới trả thù đấy, bản thân sẽ chết tại ở đây hay sao? Sư phụ lúc trước thế nhưng là nói rất rõ ràng, bản thân sư huynh là dưới đời này dùng đao lợi hại nhất gia hỏa. Lợi hại như vậy mãnh nhân, như thế nào cũng phải là cái xuân thu cảnh đi. Giả tu không bị người chào đón, có thể không hẳn như vậy nói không có nhân vật thiên tài. Lâm Hồng Chúc là thế nhân đều biết giả tu cảnh giới tu là thứ nhất. Tu vi cảnh giới trực bức Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt cùng học cung trưởng giáo Tô Dạ. Cái kia bản thân vị này sư bá là cái cảnh giới gì? Xuân Thu còn là đăng lâu. Trình Vũ Thanh trong nội tâm rất bồn chồn. Vừa rồi cái kia khí thế bản thân thế nhưng là tự mình cảm thụ, tuyệt đối là nếu so với tại Trích Tinh lâu trên xương cốc tiên sinh lợi hại a. Lão nhân uống một ngụm rượu, nhìn xem cái này sắc mặt trắng bệch hậu sinh, bỗng nhiên nhớ tới bản thân năm đó đối với sư đệ nói cái kia lời nói, không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Sư phụ ngươi nói lão phu gặp được hắn cái này nhất mạch cần phải đuổi tận giết tuyệt. Trình Vũ Thanh đờ đẫn gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo lão nhân lời nói đã đến. Lão nhân lại uống một hớp rượu, nghi mặt nói ra, vậy ngươi có di ngôn gì muốn nói? Trình Vũ Thanh khóc không ra nước mắt, cảm giác lão nhân ngài nhà thật sự là một chút tình cảm cũng không giảng, thật muốn đối với ngài cái này sư điệt vung đao tin tưởng hướng a. Lão nhân uống rượu chờ Trình Vũ Thanh đáp lời. Trình Vũ Thanh nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên buồn vô cớ cười cười, ta nghĩ đối với Sên ca cô nương nói ta thích nàng a, đã nói một lần, ta còn là muốn còn nói một lần. Lão nhân nhíu mày, Sên ca cô nương, là cái kia đạo chủng Diệp Sên ca. Trình Vũ Thanh gật gật đầu, lão nhân uống một hớp rượu, nhìn về phía Trình Vũ Thanh trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, ngươi tiểu tử này, bổn sự không lớn, ánh mắt ngược lại là rất cao đấy. Ngữ khí biến hóa, làm cho Trình Vũ Thanh đột nhiên cả kinh, hắn có chút khó tin ngẩng đầu. Lão nhân buông ra chuôi đao, vỗ vỗ tiểu tử này bả vai, cười nói, lão phu năm đó cùng sư phụ ngươi không mở ra không lớn không nhỏ vui đùa, nguyên ý là muốn cho sư phụ ngươi khắc khổ tu hành, ai biết hắn cả đời cũng không thể đi lên phía trước vài bước, ngược lại là đem cái này vui đùa tưởng thật. Đến nơi đây, lão nhân coi như là cho Trình Vũ Thanh ăn một viên thuốc an thần. Trình Vũ Thanh vỗ vỗ bộ ngực, Nếu cái này sư bá không nên không chết không thôi đấy, hắn cái này mệnh hôm nay cũng không tính là nhất định bỏ ở nơi này. Lão nhân đem hồ lô rượu đưa tới, sau đó nói câu đi một chút. Trình Vũ Thanh có chút buồn bực, tiếp nhận hồ lô rượu sau đó nghĩ thầm lúc trước lão nhân ngài nhà liền uống nhiều như vậy rượu, cái này hồ lô rượu có thể có bao nhiêu, còn thừa lại bao nhiêu. Lão nhân tự hồ là nhìn thấu Trình Vũ Thanh ý tưởng, cười nói, lão phu cái này hồ lô rượu, há là phàm vật, chỉ sợ là bình thường triêu mộ cảnh tu sĩ cũng không có tư cách cầm lấy lão phu loại này phẩm giai pháp khí. Cái này hồ lô rượu đủ để chứa đựng 1000 cân rượu ngon, có thể sức nặng cũng không đủ 1 cân, ngươi nói có hay không ý tứ. Lão nhân có thật nhiều đã hết ngữ điệu, ví dụ như vì cái này hồ lô rượu, hắn xâm nhập phương Bắc yêu thổ, chém giết một cái đăng lâu cảnh yêu tu, chỉ là vì một đoạn gốc. Ví dụ như vì sản xuất cái này 1000 cân rượu ngon, hắn hao tốn trọn vẹn hơn 20 năm thời gian, muốn rượu đã đến hắn tình trạng này, chỉ sợ là dưới đời này cũng tìm không ra thứ hai. Lão nhân dám làm như thế, cuối cùng không hay là bởi vì có một đao tại bên hông, liền dũng khí 10 phần sao? Cái này thế đạo, có kiếm tiên Triêu Thanh Thu sát lực thế gian vô song, làm cho người ta sợ hãi, cũng có tam giáo thánh nhân ngồi cao đám mây nhận vô số tu sĩ tôn kính, có thể chính là bọn họ những thứ này giả tu, mặc dù là ra lại cái gì nhân vật thiên tài, dùng đao dưới đời này thứ nhất cũng tốt, dùng thương dưới đời này thứ nhất cũng tốt, chỉ cần chưa từng du ngoạn sơn thủy cuối cùng thương hải cảnh, đều không đủ cho rằng người ta gọi là lão nhân gặp người lúc giữa mưa gió, không chỉ trăm năm, tự nhiên sẽ không đối với cái này lại sinh ra cái gì phẫn quốc chi tâm đến. Thế đạo như thế, lực lượng một người khó vi phạm. Trình Vũ Thanh cùng lão nhân kề vai sát cánh rời đi rất dài một khoảng cách, gặp sư bá không có muốn mở miệng ý định, liền một đường trộn đạo lấy uống nhiều rượu, cho đến lão người thò tay cầm qua hồ lô rượu, một lần nữa đem hắn đừng tại bên hông. Trình Vũ Thanh suy nghĩ một chút, tài mạo giống như rất dư thừa nói một câu nói, sư phụ chết rồi, ta không có giúp đỡ sư phụ báo thù. Lão nhân nở nụ cười, người nọ là cái xuân thu cảnh, ngươi như thế nào báo, còn sống không khó, khó được là mang theo ấy nấy còn sống, có thể việc này ngươi không dùng ấy nấy, chỉ cần trong lòng tự hỏi có hữu dụng hay không tâm luyện đao là được. Trình Vũ Thanh ánh mắt ảm đạm, chính là muốn đổi lên bản thân chính là cái kia sư phụ. Lão nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, bình thản nói, chết sống có số phú quý tại trời, tuy nói những lời này rất có đạo lý, chỉ bất quá hắn nếu là lão phu sư đệ, bị người giết, tự nhiên có lão phu ra tay báo thù, một cái xuân thu cảnh, bất quá là một đao sự tình, cũng không độ khó. Lão nhân nói hời hợt, có thể Trình Vũ Thanh nhưng là trong lòng sóng to gió lớn, xuân thu cảnh, một đao sự tình, cái kia bản thân vị này sư bá chẳng lẽ lại thật sự là đăng lâu cảnh tu sĩ cửu cảnh, duy chỉ có đăng lâu, mới có thể xem thương hải, lúc nào ngoại trừ Lâm Hồng Trúc bên ngoài, sơn hà trong giả tu lại nhiều thêm một vị đăng lâu. Lão nhân mới đem hồ lô rượu treo ở bên hông, liền một câu nói như vậy sau đó, liền lại thu hồi, uống một ngụm. Trình Vũ Thanh nghĩ đến tiếp tục như vậy, năm lão cái này 1000 cân rượu ngon chỉ sợ cũng uống không được bao lâu. Lão nhân uống một hớp rượu, bình tĩnh nói ra, lão phu cùng sư phụ ngươi thầy ra đồng môn, sư phụ không phải là cái gì nhân vật nổi danh, cuối cùng cả đời cũng không quá đáng một cái thái thanh cảnh, sư phụ ngươi tư chất cũng bình thường, duy chỉ có lão phu, một mình đi về phía trước, đi tới hôm nay đăng lâu cảnh. Trình Vũ Thanh nghe được đăng lâu cảnh ba chữ, nghĩ thầm quả là thế. Lão nhân lại uống một hớp rượu, tiếp tục nói, lão phu đăng lâu cảnh cùng thế gian những thứ khác đăng lâu cảnh không giống nhau, coi như là cùng kiếm sĩ nhất mạch có chút quan hệ, lão phu cũng không phải là chỉ là cả đời cũng chỉ có thể lúc này cảnh lưu lại rồi, chỉ là lão phu đi qua sơn hà, đi qua yêu thổ, đi vật thổ, cũng chưa từng bắt được nửa chia đồ vật, lúc này mới nghĩ đến trở lại thành Lạc Dương, ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ ra, lão phu vốn chính là cái Lạc Dương người. Lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua Trình Vũ Thanh, cười nói, lão phu cũng không thu qua đồ đệ, về sau cái này một thân bổn sự, chỉ nhìn ngươi có thể kế thừa vài phần, có một cái đăng lâu cảnh sư trưởng dạy bảo nên cỡ nào may mắn một sự kiện, phải biết rằng, mặc dù là Lý Tiểu Tuyết, dạy bảo nàng luyện kiếm Lý Xương Cốc cũng không quá đáng là chỉ nửa bước rảo bước tiến lên xuân thu kiếm sĩ mà thôi. Trình Vũ Thanh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, sư bá chuẩn bị tại thành Lạc Dương chờ bao lâu? Lão nhân uống rượu, cười nói, ít nhất 50 năm, về phần 50 năm về sau, có thể hay không nghĩ đến lại đến chỗ đi đi một chút, cũng nói không chính xác, bất quá sợ là khó khăn. Sư bá đời này đi quá nhiều địa phương, trừ đi Kiếm Sơn không có đi qua, Trầm Tà Sơn khinh thường đi, địa phương còn lại thật đúng là một chỗ không dư thừa, trăm năm thời gian đều dùng để bốn phía du lịch rồi, tự nhiên nên xem không nên xem đấy, đều nhìn cái đủ. Trình Vũ Thanh phụng bồi lão nhân đi qua một đoạn phố dài, lại hỏi, sư phụ nói lão nhân ngài gia dụng đao dưới đời này thứ nhất, thế gian vô song, giả không giả? Lão nhân uống một hớp rượu, cười nói, nếu là chỉ nói dùng đao, tự nhiên không giả. Gặp lão nhân một mực rượu không rời miệng, Trình Vũ Thanh không khỏi quan tâm nói, rượu uống quá nhiều, còn là thương thân, sư bá uống ít chút ít. Lão nhân hiếm thấy vẻ mặt trịnh trọng nói, Uống đến nghìn cân rượu, liền có dũng khí giết được bầu trời người, có ở trên trời người, đám mây ngồi cao chính là từng vị thánh nhân. Trình Vũ Thanh mặt mày ủ rũ đấy, sư bá, trên đời này nào có đăng lâu cảnh tu sĩ liền giết thương hải cảnh hay sao? Lão nhân uống rượu, lần này là cười mở miệng, vì vậy nghìn cân rượu không uống xong, dũng khí chưa đủ, giết không được bầu trời người. Trình Vũ Thanh á khẩu không trả lời được, lại không biết nói cái gì. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, lão nhân nói rất nhiều nhà mình sư phụ sự tình, cái này liền làm cho Trình Vũ Thanh đã tin tưởng không nghi ngờ hắn chính là mình sư bá sự tình, trong lòng không tiếp tục nghi hoặc. Ở nơi này hai người một đường chuyện phiếm muốn đi trước Trình phủ, đồng thời có ở trên trời một kiếm kích xạ mà đến, kiếm khí cuồn cuộn, lăng lệ ác liệt vô cùng. Có một áo xám trung niên nam nhân tại trên đường dài tiếp được chuôi này thiết kiếm, nhìn xem bên này coi như tùy ý chém ra một kiếm, dáng vẻ ngàn vạn, kiếm ý dồi dào, kiếm khí lăng lệ ác liệt. Tại thành Lạc Dương, xuất kiếm có thể có uy thế như thế đấy, trừ đi vị kia sống trích tinh lâu Lý Xương Cốc, chỉ sợ thật sự là rút cuộc tìm không ra người thứ hai. Trình Vũ Thanh vừa há to miệng, mới hô Xương Cốc tiên sinh bốn chữ, liền chứng kiến bản thân sư bá vừa sải bước ra, trong tay đoạn đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một cổ tràn đầy vô cùng đao khí trong nháy mắt xé rách phố dài. Chỉ là một lát, Lý Xương Cốc liền nhíu mày rút lui tầm hơn 10 trượng, vẫn như cũ là không thể hoàn toàn tránh đi một đao kia. Đao khí quét sạch đã đến Lý Xương Cốc trước người, Lý Xương Cốc ra lại một kiếm, khó khăn lắm ngăn lại, nhưng ở trên đường dài vẫn như cũ là trượt ra đi rất xa, theo không có người tại trong thành Lạc Dương có thể làm cho Lý Xương Cốc chật vật như thế qua. Chỉ là mặc dù không địch lại, Lý Xương Cốc trạng thái khí như trước, một thân màu xám quần áo bị gió thổi lướt nhẹ qua, lộ ra toàn bộ người đều phong quang không thôi. Thành Lạc Dương coi như đã xảy ra một trận địa chấn, phụ cận trên phòng ốc rớt xuống nhiều bụi bặm, phố dài tức thì bị xé rách đi ra một đạo khe rãnh. Cũng mặc kệ là hình bộ còn là phụ cận bình dân dân chúng, đều không có bất kỳ một người xuất hiện ở bên này. Lão nhân uống một hớp rượu, đoạn đao trở vào bao, nhìn xem Lý Xương Cốc, lão trong mắt người thưởng thức tâm tình chiếm được hơn phân nửa, cho ngươi thêm 20 năm, liền có thể cùng lão phu đánh một trận. Lý Xương Cốc chỉ là lấy xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, xuống lầu xuất kiếm, uy thế tự nhiên không bằng Toàn Thịnh ra tay, có thể mặc dù đã là như thế, lão nhân cũng có thể biết, mặc dù là cường thịnh trạng thái Lý Xương Cốc đứng ở trước mặt hắn đối với hắn xuất kiếm, như cũ không địch lại. Lý Xương Cốc cười cười, thu kiếm vào vỏ, dắt bên hông, như thế đến xem, cũng đều không quá như là một cái kiếm sĩ. Người đọc sách phong thái chiếm đa số, đi vào lão nhân trước người cách đó không xa, Lý Xương Cốc hỏi, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, vì sao đến thành Lạc Dương? Một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, bất kể là không phải tại Tam Giáo ở trong, nhưng nếu như là xuất hiện ở thành Lạc Dương, lại không minh thân phận, hắn Lý Xương Cốc liền muốn tới gặp cách nhìn. Về phần vì sao xuất kiếm, cái kia thật đúng là một kiện ngoài ý liệu sự tình. Lúc trước lão nhân lấy bản thân khí cơ áp bách Trình Vũ Thanh, tuy rằng khống chế rất tốt, nhưng vẫn xưa cũ bị được Lý Xương Cốc cảm giác, xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, xuống lầu sau đó, ở nửa đường lên, lại cảm nhận được vẻ này tràn đầy đao ý, vì vậy liền không tự chủ được một kiếm đưa ra, cuối cùng bị được lão nhân một đao bức lui, cũng ở đây hợp tình lý, kiếm sĩ lại như thế nào nghịch thiên, cũng không thấy được có thể vượt qua nhiều cái cảnh giới giết người. Chưa hoàn toàn đi vào xuân thu cảnh, Lý Xương Cốc đối mặt với vị này thật đăng lâu cảnh tu sĩ, giống nhau chiếm không được chỗ tốt, không có tại chỗ liền trọng thương, đánh tan cái này sợi thần hồn, đã là lão nhân lưu lại lực lượng kết liễu. Lão nhân uống một hớp rượu, có mấy lời mặc dù là hắn thưởng thức Lý Xương Cốc cũng không đến mức tự hạ thân phận trở về đáp những vấn đề này. Trình Vũ Thanh kiên trì đi ra, cùng Lý Xương Cốc nói mấy thứ gì đó. Vị này Trình gia đại thiếu gia, đối với thành Lạc Dương là bất luận cái gì tu sĩ cũng có thể chẳng thèm ngó tới, có thể duy chỉ có đối với Lý Xương Cốc, có phát ra từ nội tâm kính sợ, không chỉ có bởi vì hắn là Duyên Lăng Hoàng đế trong miệng thực người đọc sách, cũng là bởi vì những thứ khác một ít không đủ để làm cho bên ngoài người biết được sự tình. Lý Xương Cốc nhẹ gật đầu, mới đúng lão nhân cười nói, là vãn bối đường đột, tiền bối chớ trách, biết sai liền sửa, liền nhận thức, đối với Lý Xương Cốc thật sự mà nói là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nếu như vị này đăng lâu cảnh tiền bối không có ý kiến gì, Lý Xương Cốc cái này liền muốn quay người rời đi. Lão nhân uống một hớp rượu, đột nhiên hỏi, Lý Xương Cốc, ngươi khi nào xuống lầu đến? Học cung ngỗ nghịch đồ Lý Xương Cốc, bị khốn ở thành Lạc Dương trích tinh lâu. Chuyện này kỳ thật những ngày này đã dần dần truyền ra, chỉ là học cung trưởng giáo Tô Dạ tựa hồ lần đầu tiên đối với học cung nói một lần lời nói nặng, càng là nghiêm lệnh trong 10 năm, không cho phép học cung đệ tử tái nhập thành Lạc Dương. Vị kia tính khí thật tốt Tô trưởng giáo, như thường ngày mặc dù là tại học cung cũng sẽ không như thế đại động nóng tính, lúc này đây mặc dù là người chưa tại học cung, cũng có nói truyền quay lại, có lẽ chính là cực vì tức giận rồi, tại nơi này trong lúc mấu chốt, ai còn dám trắng trợn chọc giận trưởng giáo. Lý Xương Cốc bật cười lớn, trên lầu không gió không mưa, như vậy vội vã xuống làm quá mức. Lão nhân uống một hớp rượu, cười trừ, Lý Xương Cốc bồng bềnh đi xa, lão nhân lúc này mới đem hồ lô rượu thả lại bên hông. Lần này tiếp tục đi về phía trước, lão nhân hứng thú nói chuyện đại giảm, thẳng đến đi thẳng tới Trình Phủ, lão nhân cũng không nói thêm gì. Từ khi Trình Vũ Thanh trở thành hình bộ cung phụng sau đó, tại Trình gia địa vị tự nhiên là không cần nhiều lời, trừ đi lão gia tử còn là không có gì hảo sắc mặt bên ngoài, còn lại người nhà hôm nay gặp lại Trình Vũ Thanh, đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Lúc này đây Trình Vũ Thanh dẫn bản thân sư bá đi vào Trình gia, nói rõ ràng thân phận sau đó, lập tức lão nhân liền bị nghênh đón tiến vào một tòa tiểu viện, nếu không phải Trình Vũ Thanh kiệt lực ngăn cản, chỉ sợ là Trình gia lớn nhỏ già trẻ đều muốn đi theo đi mời an. Trình Vũ Thanh chỉ nói đây là ta sư bá, còn không có lộ ra lão nhân thân phận cảnh giới tu vi, bằng không khả năng hiện nay toàn bộ Trình gia đều muốn nổ tung nồi. Thu xếp tốt lão nhân sau đó, Trình Vũ Thanh mới trở lại thư phòng, liền bị một đạo thánh chỉ cho gọi tiến vào cung. Trình gia già trẻ có chút không rõ ràng cho lắm, ngược lại là lão gia tử mới suy nghĩ ra chút ít mùi vị, chỉ là loại chuyện này, hắn chưa từng đối với con cháu mở miệng nói lên. Ngõ hẹp tiểu viện, một ván cờ cuối cùng, có người lặng yên ly khai, Cố Sư Ngôn không có gì bất ngờ xảy ra lại một lần nữa bại trận, đây là hôm nay hắn và Vương Yển Thanh thứ 10 cục, 19-10 thất bại, cũng sẽ không có tiếp tục tâm tư. Nhìn xem bàn cờ, Cố Sư Ngôn cười nói, Thành Lạc Dương lại đây một vị đại nhân vật, bệ hạ nên như thế nào lôi kéo. Vương Yển Thanh nghiêm trang nói, loại cảnh giới này tu sĩ, nói cái gì đều là nói nhảm, chẳng bằng không nói, đối xử mọi người lấy thành, liền tự nhiên sẽ thu được tốt kết quả. Cố Sư Ngôn có chút khó tin mà hỏi, Xương Cốc tiên sinh đối mặt lão tiên sinh kia, thật đúng không sức đánh một trận. Nếu là bình thường dân chúng mở miệng muốn hỏi, Vương Yển Thanh nói chung đều không làm để ý tới, có thể nếu là Cố Sư Ngôn, Vương Yển Thanh khó được nghiêm túc mở miệng nói ra, Đăng Lâu cùng Thương Hải là một đường, sai lệch quá nhiều. Đăng Lâu cùng hắn dư cảnh giới lại là một đường, một bước liền giống như ngàn vạn bước, Xương Cốc tiên sinh lại như thế nào lợi hại, cuối cùng không có đi qua Đăng Lâu, đối mặt lão tiên sinh, tử chiến, cũng thật sự chỉ là chữ chết mà thôi. Cố Sư Ngôn nghe xong vẻ sợ hãi không thôi, lập tức hỏi, cái kia Yển Thanh tiên sinh có hay không có hy vọng cảnh giới này, Vương Yển Thanh bật cười lớn, đời này, không trông chờ rồi.